Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải, tác giả Hòa Thượng Tuyên Hóa, việt dịch Thích Minh Định. Dẫn nhập. Chú Lăng Nghiêm là chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các chú, bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp. Chú này chia làm 5 bộ: Kim Cang Bộ, Bảo Sinh Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ và Nghiệp Bộ. 5 bộ kinh này thuộc về 5 phương. 1. Kim Cang Bộ thuộc về phương Đông, Đức Phật A Súc làm chủ. 2. Bảo Sinh Bộ thuộc về phương Nam, Phật Bảo Sinh là chủ. 3. Phật Bộ thuộc về chính giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ. 4. Liên Hoa Bộ thuộc về phương Tây, Phật A Di Đà là chủ. 5. Nghiệp Bộ thuộc về phương Bắc, Phật Thành Tựu là chủ. Nếu trên thế gian này không còn người nào tụng chú Lăng Nghiêm thì ma dương sẽ xuất hiện. Nếu còn một người trì tụng thì thiên ma ba tuần không dám xuất hiện, vì chúng chỉ sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Chúng muốn tiêu diệt nhất là chú Lăng Nghiêm. Khi pháp bắt đầu diệt thì chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó thiên ma ba tuần sẽ xuất hiện, hoành hành đầy dẫy khắp nơi. Lúc ấy sẽ không có trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì. Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, tại gia và xuất gia, học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày. Đây chính là hộ pháp và khiến cho pháp tồn tại lâu dài. Đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì. Hiện tại ở đây chỉ có mấy chục người nghe giảng chú Lăng Nghiêm. Nhưng chính mấy chục người này nghe giảng đã giữ chân của bọn thiên ma, khiến chúng hoảng sợ khi đề cập đến chú này. Tôi đã nghiên cứu Phật Pháp nhiều năm, không dám nói là hoàn toàn hiểu biết hết chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Nhưng bạn không thể nói tôi hiểu biết nhiều, cũng không thể nói tôi hiểu biết ít. Có một lần đệ tử của tôi nói: "Chú Lăng Nghiêm thật là làm cho con bối rối, không cách chi con học và nhớ được." Đừng nhìn biển mà thở dài, đừng nghĩ chú như biển cả mà ra vẻ bạn không khi nào học thuộc nó. Tôi chỉ cho bạn một phương pháp: đừng có học hết một lần mà phải học từng câu, từng hàng, từng hàng. Khi bạn học thuộc câu đầu thì học câu kế tiếp. Nếu chưa thuộc câu đầu thì đừng học câu kế tiếp. Ví dụ đọc câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa, đọc đi đọc lại đến khi bạn thuộc lòng, nhắm mắt lại đọc thuộc trôi chảy thì hãy học câu kế tiếp. Nếu bạn tham học hết một lần thì bạn không thể nào nuốt chửng một lần được. Đừng học hết một lần, đó cũng giống như muốn ăn một lần hết cả con bò. Học chú phải học từng chút từng chút. Đừng giống như nhìn biển chằm chằm rồi nghĩ: "Nước nhiều quá, làm sao tôi có thể uống hết được?" Mặc dù chú Lăng Nghiêm rất dài, nếu bạn định tâm thì sẽ học được. Nếu ai muốn xuất gia với tôi thì phải học thuộc chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Nếu không, tôi sẽ không nhận làm đệ tử. Nếu bạn thuộc lòng chú Lăng Nghiêm thì tôi công nhận bạn thành tâm một mức nào đó. Tại Trung Quốc, thường thường học chú Lăng Nghiêm phải mất 6 tháng. Vào mùa hè, có một đệ tử của tôi không ăn, không ngủ để học chú Lăng Nghiêm. Đó là biểu thị sự thành tâm, để bụng đói thì học dễ nhớ. Tất cả các pháp đều là pháp diệu. Tôi giảng chữ pháp diệu phải mất nhiều ngày, nhưng sự giảng của tôi không sao sánh kịp được với Trí Giả Đại Sư. Ngài giảng một chữ diệu phải mất 90 ngày. Cảnh giới pháp diệu vượt ra ngoài sự tính toán phân biệt. Muốn học thuộc chú Lăng Nghiêm, đừng rơi vào sự tính toán phân biệt. Càng phân biệt thì bạn càng khó học, càng tính toán thì càng không hiểu. Đừng nghĩ tại sao tôi không thể học chú này. Đừng nghĩ gì hết, mà phải đọc tụng như là bổn phận và trách nhiệm của bạn. Đừng học với sự vọng tưởng phân biệt so lệch. Phân biệt là thức thứ 6, tính toán là riêng về thức thứ 7. Kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đọc là do nguyên nhân vấn đề của Ngài A Nan. Tại sao? Vì Ngài chú tâm việc học mà coi nhẹ việc tu định. Nếu bạn muốn thâm nhập chú Lăng Nghiêm thì bạn phải trừ khử sạch sự tính toán và phân biệt. Đừng dùng thức để học Phật Pháp, mà dùng chân tâm. Đó mới chính là diệu pháp. Hòa Thượng tuyên hóa. Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải. Hòa Thượng tuyên hóa. Kệ: cứu kính kiên cố định trung dương, trực tâm tu học chí đạo tràng, thân miệng ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân si niệm yếu tảo quang, thành tác cảm ứng hoặc hiện chứng, chuyên năng thành tựu đại thần thông, hữu đức ngộ tư vinh diệu cú, thời khắc mạc vong thiệu long xương. Giảng giải: Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch là tất cả sự cứu kính kiên cố, cũng có nghĩa là định. Định này là vua trong tất cả các định. Cứu kính kiên cố định trung dương. Lăng Nghiêm là vua trong tất cả các định. Trực tâm tu học chí đạo tràng. Tu đạo phải dùng tâm ngay thẳng, đừng dùng tâm cong vậy. Tâm ngay thẳng mới đạt được mục đích. Nếu bạn dùng tâm cong vậy ngoằn ngoèo tu Phật Pháp thì tu chẳng thành tựu. Thân miệng ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân si niệm yếu tảo quang. Tu pháp này thì miệng không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi hai chiều, không chửi mắng. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý niệm thì không tham sân si. Khi thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là tổng trì, thành tác cảm ứng hoặc hiện chứng. Phải thành tâm thì mới có cảm ứng. Hiện tại thì chứng được năng lực không thể nghĩ bàn của chú này. Lực lượng của chú không thể nghĩ bàn. Chuyên năng thành tựu đại thần thông. Nếu bạn chuyên tâm, tâm không phóng túng, không có tạp niệm, thì sẽ thành tựu đại thần thông. Chú Lăng Nghiêm có 5 hội, còn gọi là 5 đệ, có trên 30 đoạn pháp. Trong chú lại có pháp hàng phục, pháp câu triệu, pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp cát tường, vân vân. Rất nhiều loại pháp. Hữu đức ngộ tư linh diệu cú. Có đức hạnh mới gặp được pháp này. Người không có đức hạnh thì có gặp được cũng không hiểu. Những câu chú thâm diệu này thâm sâu không thể nghĩ bàn. Thời khắc mạc vong thiệu long xương. Thời thời phúc phúc đừng quên pháp này. Hay thành tâm chuyên nhất thì rạng rỡ hưng thạnh Phật Pháp. Đó là lược nói đại khái về chú Lăng Nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì nói không hết được. Bạn muốn minh bạch thì phải tự mình nghiên cứu kỹ càng. Đây là diệu pháp trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đừng để lỡ mất cơ hội. Phương tiện trì chú. Trì tức là thọ trì, thọ nơi tâm, trì nơi thân. Trì cũng giống như dùng tay cầm vật gì. Trì niệm thần chú thì đừng quên nó, đừng thiếu nó. Phải niệm từ từ, thời thời phút phút tụng trì chú này. Trì chú nên có một đàn tràng, gọi là chú đàn. Cũng giống như truyền giới, cần có giới đàn. Chú đàn phải thanh tịnh, không cho người vào hỗn tạp. Chỉ có người trì chú tu pháp ở trong đó. Nghi kiến lập đàn là phương tiện trước khi trì chú. Kiến lập đàn vốn có quy củ nhất định. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến, đây là vì người tụng kinh hành đạo, cầu hiện chứng mà thiết lập. Hiện chứng là đời này đắc được lợi ích của chú. Nếu truy tố phát tâm tán trì, truy là người xuất gia, tố là người tại gia, tán trì tức là không có đàn tràng. Như vậy phải chuyên nhất tâm ý kiền thành cung kính. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu có chúng sinh tâm khởi tán loạn thì chẳng phải là tam ma địa, định lực. Tâm nhớ miệng trì là kim can dương, thường tùy tùng theo các người thiện nam. Hà huống người quyết định phát đại tâm bồ đề. Tán tâm trì chú không ở trong định thì có 84,000 kim can dương hộ pháp thường theo bạn. Hà huống quyết định phát đại tâm bồ đề. Trong kinh lại nói, nếu không làm đàn, không nhập đạo tràng, cũng không hành đạo tụng trì chú này, vẫn đồng công đức nhập đạo tràng không khác. Cho đến đọc tụng biên chép chú này có ở trong người thì ở đâu cũng yên nhà cửa giường tược. Tích nghiệp như thế không lâu sẽ ngộ vô sinh nhẫn. Chỉ nói đơn giản chỗ chính yếu, trì chú phải ba mật tương ưng mới đắc được cảm ứng. Ba mật tức là miệng tụng thần chú, tâm tưởng chữ phạn, tay kết ấn tướng, cũng gọi là ba đàn. Tại sao gọi là thần chú? Vì diệu không thể tả. Tâm tưởng chữ phạn là quán tưởng mặt sau tâm chú của mỗi chữ phạn. Ba mật tương ưng tức là phương tiện trước khi trì chú. Thứ nhất là chú ngữ đàn. Trì chú thì tự nhiên kết thành đàn. Đây là nói mỗi ngày hoặc mỗi lần trước tiên niệm chú Lăng Nghiêm một biến, sau đó trì tâm chú 108 biến. Tâm chú tức là Đát Biệt Tha, Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề, Bệ Ra Bạc Xa Ra Đà Rị, Bàn Đà Bàn Đà Nể, Bạc Xà Ra Bàn Ni, Vấn Hổ Hồng Đô Lô Ung, Vấn Ta Bà Ha. Tâm chú này diệu không thể tả. Nếu trên thế gian không còn ai niệm chú Lăng Nghiêm thì tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời. Tâm chú này có hai câu, A Na Lệ, Tỳ Xá Đề. Một câu nghĩa là dọc cùng tam tế, một câu nghĩa là ngang khắp mười phương. Một khi niệm hai câu chú này thì thiên ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát. Chúng sẽ lão lão thực thực nghe dãy kêu. Chỉ sức lực của hai câu chú này thật không thể nghĩ bàn. Nếu sáng sớm bạn tụng niệm chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó trì tâm chú 108 biến, thì sẽ được phước báo vô lượng vô biên. Cho nên nói, nếu bạn trì tụng chú Lăng Nghiêm thì đời sau sẽ đắc được giàu sang phú quý 7 đời. Đây là nói bạn muốn cầu phước báo trời người. Nếu không muốn cầu thì đương nhiên không cần. Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế thì sẽ đạt được mục đích. Đây là chú ngữ đàn. Thứ hai là tâm tưởng đàn. Nghĩa là khi tụng tâm chú thì quán tưởng từng chữ phạn. Nói đến chữ phạn, có lúc sự tình không nhất định minh bạch. Nếu minh bạch thì nhuệ khí cảm thấy đã đủ rồi. Nếu không minh bạch thì cảm thấy có chút ý nghĩa trong đó. Không minh bạch thì ví như ăn thức ăn, chưa ăn thì cảm thấy ngon, ăn rồi thì nếm qua, chua ngọt đắng cay. Tâm tham ăn đã dừng lại, cảm thấy chẳng còn ngon nữa. Tu hành cũng như thế. Nếu bạn không biết ý nghĩa của chú, ý nghĩa chữ phạn thì cảm thấy diệu không thể tả. Tâm niệm luôn luôn nghĩ muốn biết, nếu bạn biết rồi thì không chú ý. Quán tưởng chữ phạn cũng lại như thế. Vì chữ phạn chúng ta chưa học qua nên không biết ý nghĩa của nó. Không giống như chữ tàu, đây là chữ đại, kia là hai chữ Bồ Tát. Quán tưởng chữ phạn sẽ đắc được ngũ nhãn lục thông. Phải quán tưởng từng chữ rõ ràng, mở mắt, nhắm mắt đều thấy rõ ràng. Lâu dần thì chỗ diệu dụng sẽ phát sinh, có thể khiến cho bạn khai mở ngũ nhãn lục thông, thông nhân đạt quả. Là vì chúng ta không minh bạch chữ phạn thì có một sức lực thần diệu. Quán tưởng chữ phạn cũng là phương pháp khóa tâm lại, chế tâm tại một chỗ, đừng cho khởi vọng tưởng. Ấn nhập từng chữ phạn vào trong tâm, bất cứ mở hoặc nhắm mắt đều rõ ràng. Như thế lâu dần sẽ đắc được tam muội. Thứ ba là thủ ấn đàn. Thủ ấn cũng gọi là thủ quyết. Một số cho rằng kháp quyết niệm chú tức là sát quyết. Đã minh bạch chú ngữ đàn và quán tưởng đàn rồi thì thủ ấn đàn cũng phải minh bạch. Trong quyển Nhất Tự Phật Đảnh Luân Dương Niệm Tụng Nghi Quy cũng nói rõ: Bạch tạng cái Phật định ấn, dùng hai ngón cái, mỗi ngón bắt lấy đầu ngón thứ tư chạm nhau, hai đầu ngón cong như hình cái lọng, hai ngón giữa cong một chút chạm nhau, hai ngón út dựng thẳng chạm nhau, tức thành Đại Bạch Tạng Cái Phật Định Luân Dương. Kháp quyết niệm chú tức là bạn phải tập trung tinh thần. Bạn làm động tác này thì không nên khởi vọng tưởng gì khác, chẳng phải ý nghĩa gì khác, chẳng phải nói một khi kháp quyết thì linh. Nếu bạn không có vọng tưởng gì khác, không kháp quyết cũng là ba mật tương ưng. Nên biết chân lý tại sao phải có ba mật tương ưng. Vì chú ngữ đàn, quán tưởng đàn, thủ ấn đàn đều muốn bạn đừng khởi bất cứ vọng tưởng gì. Cho nên chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán loạn. Lại có thủ ấn kim cang quyền, kim cang chưởng, kim cang phược, không giống bạch tạng cái Phật định ấn, rất phức tạp. Hai bàn tay nắm lại gọi là kim cang chưởng, nhưng đừng trợn mắt, bằng không thì thành kim cang trợn mắt. Mười ngón tay bắt chéo với nhau ngửa lên gọi là thủ ấn kim cang chưởng, úp xuống gọi là thủ ấn kim cang phược. Hết thảy pháp tam muội đều do kim cang quyền, kim cang chưởng, kim cang phược sinh ra. Khi bạn niệm chú thì ba đàn tương ưng. Ba thủ ấn này muốn kết ấn nào cũng được, đều thành Lăng Nghiêm Dương Đại Bạch Tạng Cái Phật Định Tâm Chú Ẩn. Sau đó quán tưởng tụng niệm chú này thì ba mật sẽ tương ưng. Được như thế thì sẽ đắc được thân, miệng, ý, tam luân không thể nghĩ bàn của mười phương chư Phật. Bất cứ sở cầu thế gian, xuất thế gian, không có gì mà chẳng được như ý. Nhưng tốt nhất vẫn là vô sở cầu. Vì có sở cầu thì có tâm tham, có tâm tham thì chẳng đắc được cảm ứng hiện thời, không thể được vô lượng công đức. Nếu vô sở cầu thì công đức mới lớn. Nếu bạn không thể bắt ấn thì trong bộ mật có ba bài chú, tùy ý niệm cũng thành đàn. Thứ nhất là pháp giới chân ngôn, Án Phạ Nhật La Đà Đổ Một, niệm rồi thì pháp giới đều thanh tịnh. Thứ hai là thanh tịnh chân ngôn, Án Lam Sa Ha, Thứ ba là khi phóng diệm khẩu thì niệm ba đàn chân ngôn, án hạ hồng. Ba đàn tức là Phật, Pháp, Tăng. Chữ án là trên đỉnh Tỳ Lô làm Phật đàn. Chữ hạ là trong miệng Di Đà làm Pháp đàn. Chữ hồng là trong tâm A Súc làm Tăng đàn. Ba câu chú này, mỗi câu niệm bảy biến thì ba mật cũng tương ưng. Trước khi niệm chú, niệm ba bài chú này cũng rất tốt. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Giảng giải: Nam Mô là tiếng Phạn, dịch là quy mạng, cung kính, tức là đem thân tâm tính mạng của chúng ta đều quy y cho Phật, cung kính Phật năm thể sát đất. Chỉ có Phật là chúng ta tin. Lăng nghiêm tức là tất cả sự việc, tức không phải là một thứ việc, mà là bất cứ sự việc gì cũng đều bao quát trong đó. Cứu kính đạt đến mức không thể phá hoại được. Câu này là quy mạng tất cả chư Phật trong hội Lăng Nghiêm, tất cả các Bồ Tát. Tụng chú Lăng Nghiêm thì trước hết phải quy mạng Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, đọc ba lần. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu. Diệu Trạm Tổng Trì Đấng Bất Động, chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời. Giảng giải: Diệu Trạm, diệu tức là không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng được. Nếu tưởng tượng được, biết được thì không nói đến diệu. Diệu là vượt ra ngoài ý dự đoán, tư tưởng không đạt đến được, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Trạm là trạm thâm, tức là sâu dày thậm thâm. Không những là diệu mà còn diệu sâu dày thậm thâm, không thể nghĩ bàn. Tổng trì là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Tổng tất cả pháp tức là bao quát hết thảy các pháp. Trì vô lượng nghĩa tức là thọ trì nghĩa vô lượng, đều bao quát ở trong đó. Cho nên diệu trạm là hiển mật viên dung. Tổng trì là tùy duyên phổ ứng, tất cả tận hư không biến pháp giới, cảnh giới có sự mong cầu, không thể không cảm ứng. Bổn thể thường trụ tức bất động. Bổn thể là tịch nhiên bất động, cảm mà toại thông. Diệu trạm, tổng trì và bất động, cả ba đều là diệu trạm. Ba mà một, cả ba đều là tổng trì. Một mà ba, cả ba đều là bất động. Chẳng phải ba, chẳng phải một, cũng ba, cũng một. Phân tích kỹ thì ý nghĩa trong mỗi một cái đều có ba ý nghĩa. Đấng bất động tức là danh hiệu chỉ cho Phật, hiếm có trong đời, là thế, xuất thế đều tốt hơn hết. Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời, câu này là khen ngợi Lăng Nghiêm đại định. Tu hành Lăng Nghiêm Dương đại định này sẽ sinh ra tất cả các định. Tất cả các định đều từ định này mà sinh ra. Hiếm có trong đời là nói trên thế gian không dễ gì có, khó gặp, khó thấy nhất. Câu kệ này là do Ngài A Nan bị chú Phạm Thiên mê hoặc. Phật nói chú Lăng Nghiêm, rồi phái Bồ Tát Văn Thù dùng chú đi cứu Ngài A Nan đem về. Ngài A Nan cảm tạ thâm ân của Phật, cho nên nói bài kệ hình dung sự cảm thọ của Ngài. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Giảng giải: Con người từ vô lượng kiếp đến nay có những vọng tri vọng kiến, tà tri tà kiến, điên đảo mộng tưởng. Tưởng điên đảo tức là chẳng phải thường cho là thường, chẳng phải đoạn cho là đoạn, chẳng có cho là có, chẳng không cho là không. Chạy theo cảnh giới không thật, không thể chuyển được cảnh giới không thật, tức cũng là người bị cảnh chuyển mà không thể chuyển được cảnh, tức cũng thường bị nghiệp phong dắt đi. Sự sai lầm chỉ là chút chút không nhiều, nhưng chỉ một chút này mà khác biệt với chân chánh thường trụ chân tâm. Tính tịnh minh thể, sai lầm hàng ngàn dặm. Điên đảo tức là không nên tưởng mà tưởng, không nên tham mà tham, không nên sân mà sân, không nên mê hồ mà mê hồ. Nói rõ ra là tưởng điên đảo trong tự tánh, không thể đại công vô tư, tức là điên đảo. Thứ tưởng điên đảo này là nguyên nhân khiến cho chúng ta thọ sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Tu thì phải tiêu trừ tưởng điên đảo. Như ngài A Nan là người thông minh như thế mà vẫn có tưởng điên đảo giống nhau. Sức trí nhớ của ngài rất phi thường. Phật nói hết thảy kinh điển một khi lọt qua tai thì vĩnh kiếp không quên. Nhưng khi ngài thấy nữ Ma Đăng già thì ngài bị dao động, liền theo cô ta vào trong nhà ngoại đạo. Đây là tưởng điên đảo của ngài. Người nam thì tham, người nữ thì ái, tức là tưởng điên đảo. Đây là từ vô lượng kiếp đến nay đều có. Cho nên nói Thủ Lăng Nghiêm Dương Đại Định, đại pháp này rất hiếm có trong thế gian, sẽ tiêu trừ tưởng điên đảo đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay. Không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Đức Phật tu hành trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật. Cho nên tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo, nghĩa là ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Tu phước 100 đại kiếp mới đắc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Tăng Kỳ kiếp tức vô lượng số, ba A Tăng Kỳ kiếp tức là ba vô lượng số. Số mục này có bao nhiêu? Dùng máy điện toán cũng đếm không được. Bây giờ ngài A Nan nói, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Tôi đắc được đại định kiên cố của chú Lăng Nghiêm, không cần trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp mà có thể đắc được pháp thân, cũng sẽ thành Phật, chứng được pháp thân tự tại, thần thông biến hóa. Thành tâm tụng chú Lăng Nghiêm thì không cần trải qua thời gian lâu dài cũng sẽ đắc được pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo dương, hường độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân, phụng thịnh thế tôn dị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Này con nguyện khi đắc được quả bảo dương, trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng, đem thân tâm này phụng sự chúng sinh khắp các cõi nhiều như số hạt bụi, đó mới là báo ơn Phật. Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh, vào đời ác năm trượt còn thề xin vào trước, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng. Giảng giải, ngài A Nan ở trước nói, tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Bây giờ lại nói, nay con nguyện khi đắc được quả bảo dương. Nay tôi phát nguyện, nguyện trước khi thành Phật, đắc quả, tức là đắc Phật quả. Bảo dương tức là Phật. Trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng. Tôi thành Phật không phải vì chính mình, còn phải trở lại thế giới ta bà, giáo hóa chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng. Tất cả chúng sinh tôi đều phải giáo hóa. Đem thâm tâm này phụng sự chúng sinh, thân khắp các cõi nhiều như số hạt bụi. Tâm tức trí huệ bát nhã, phụng sự chúng sinh khắp các cõi nhiều như số hạt bụi, biến hóa đến mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Tôi dùng nguyện lực phổ biến khắp mười phương cõi nước nhiều như số hạt bụi thế giới để giáo hóa chúng sinh. Đó mới là báo ân Phật. Dùng tâm chí thành khẩn thiết mới báo đáp được ân đức của Phật đối với tôi. Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh. lại kiên thành thỉnh cầu Thế Tôn chứng minh nguyện lực này của A Nan. Vào đời ác năm trượt, con thề xin vào trước. Chúng sinh trong đời ác năm trượt rất khó độ, tôi phải độ trước. Năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Chúng sinh can cường khó điều khó phục, tôi phải vào trước thế giới ta bà tội ác để độ chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thụ chứng quả vị Nê Hoàng. Tôi thủy chung không thể thụ chứng quả A-La-Hán, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-Na-Hàm, tứ quả A-La-Hán, cũng không thể thụ quả vị Niết Bàn của Phật. Nếu còn chúng sinh chưa thành Phật, thì tôi ở tại đây đợi để giáo hóa họ, khiến cho họ đều thành Phật, rồi sau tôi mới thụ chứng quả vị Nê Hoàng. Quả vị Nê Hoàng của nhị thừa, tức quả vị A-La-Hán. Phật thì quả vị Niết Bàn, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là sự phát nguyện của Ngài A-Nan đến giúp Phật Hoằng Dương, trợ giúp Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa chúng sinh.